Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678, lựa chọn. Nơi này là đại học, là ý nghĩ, căn ngữ địa. Chúng ta muốn du hành, muốn thị uy, để càng nhiều người nghe được thanh âm của chúng ta. Học sinh lãnh tụ người mặc màu xanh nước phục, nhìn qua có chừng 18-19 tuổi. Phía sau tết tóc đuôi ngựa biển, thanh thuần tướng mạo phối thêm trống rỗng ánh mắt, cho người cảm giác tựa như tại tượng sáp trong quán nhìn sáp người. Ta ủng hộ quyên tiền, nhưng là không hỗ trợ du hành, quỷ thì là không có nhân tính, du hành rất có thể sẽ dẫn tới trả thù. Vương Húc ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại dùng tuổi trẻ giáo sư, thăm dò một cái học sinh lãnh tụ phản ứng. Im lặng, mọi việc đều thuận lợi ám ngữ, đến học sinh lãnh tụ nơi này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nàng như cũ tại tay nâng một bản viết chủ nghĩa tam dân sách. Không tình cảm chút nào tái diễn, nơi này là đại học, là ý nghĩ căn ngữ địa. Chúng ta muốn du hành, muốn thị uy, để càng nhiều người nghe được thanh âm của chúng ta. Không được sao, liên tiếp thử hai lần. Ám ngữ đều không có hiệu quả. Vương Húc lại đổi lại chuyện xấu nam ám ngữ. Nói, chuyện xấu, nơi này là đại học. Là, học sinh lãnh tụ vẫn không có phản ứng. Chỉ là tái diễn mình lời kịch. Vương Húc vắt hết óc, cũng nghĩ không ra là nơi nào xảy ra vấn đề. Muốn biết, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. Lời kịch cũng không nhiều. Không có lý do làm sao thử đều không được đi. Vì cái gì ám ngữ không dùng được? Chẳng lẽ cái này trong đại học còn ẩn giấu đi người thứ tư? Vương Húc đảo mắt một tuần. Toàn bộ đại học đều bị hắn thăm dò đã qua. Cũng không có người thứ tư tồn tại. Nơi này là đại học. Là ý nghĩ căn ngữ địa. Học sinh lãnh tụ ôm sách. Như cũ tại vòng đi vòng lại du đáng. Phảng phất tự động tuần tra người máy. Vương Húc lẳng lặng nhìn nàng. Chậm chạp không thể tìm tới đáp án. Thẳng đến cái nào đó tia chớp từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Nơi này là đại học. Vương Húc nhìn xem học sinh lãnh tụ. Từng chữ nói ra mở miệng nói. Là ý nghĩ căn ngữ địa. Chúng ta muốn du hành. Muốn thị uy. Để càng nhiều người nghe được thanh âm của chúng ta. Phía sau còn chưa nói xong, một mực không có phản ứng học sinh lãnh tụ, liền cứng nhắc vừa quay đầu, cũng đang trả lời hắn nửa đoạn sau lời nói đồng thời. Lấy trống rỗng ánh mắt nhìn hắn, vị bạn học này, người cũng đồng ý quan điểm của ta sao? Yes, Vương Húc trùng điệp nắm lấy nắm đấm, quả nhiên ám ngữ y nguyên hữu dụng, khác nhau chỉ ở tại có hay không tìm đúng sử dụng đối tượng. Trước đó những người kia đều là dùng người khác ám ngữ kích phát đối thoại. Trong lúc nhất thời Vương Húc cũng không nghĩ tới những người này bản thân nói chính là ám ngữ. Đã ám ngữ có thể đối với người khác hữu hiệu, vì cái gì liền không thể đối với mình sử dụng đâu? Vị bạn học này, người cũng đồng ý quan điểm của ta sao? Vương Húc coi là lần này ám ngữ vẫn là lặp lại, cũng đi theo lặp lại một lần. Kết quả, học sinh lãnh tụ chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Căn bản không có lần nữa phát động kịch bản. Hoàn toàn như trước đây lặp lại. Vị bạn học này, người cũng đồng ý quan điểm của ta sao? Sai, nghe xong loại này máy móc tính trả lời. Vương Húc liền biết mình nói sai. Lần này ám ngữ, không phải lặp lại nàng. Xem ra chỉ có thể thử một chút người khác. Vương Húc cũng không có nhụt chí, hồi tưởng một cái giáo sư cùng chuyện xấu nam trả lời. Mở miệng nói, ta ủng hộ quyên tiền, nhưng là không hỗ trợ du hành, quỷ thì là không có nhân tính, du hành rất có thể sẽ dẫn tới trả thù, loại kia lo lắng không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta là học sinh, quỷ thì coi như tại tàn bạo, cũng không dám đối với chúng ta ra tay. Học sinh lãnh tụ nói xong lời này, hóa thành bạch quang từ từ tiêu tán. Vương Húc trên mặt lộ ra nụ cười. lại giải quyết một cái, còn lại hai cái sẽ còn xa sao? Ta ủng hộ quyên tiền, nhưng là không hỗ trợ du hành. Quỷ thì là không có nhân tính. Du hành rất có thể sẽ dẫn tới trả thù. Tuổi trẻ giáo sư tay nâng giáo trình, vây quanh một cây đại thụ không ngừng hành tẩu, phảng phất kéo cối xay lừa già đồng dạng, không ngừng lặp lại lấy mình lời kịch. Vương Húc từ phía sau đi lên, làm giáo sư nói xong một bên lời kịch về sau, hắn chen miệng nói, loại kia lo lắng không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta là học sinh, quỷ tinh ử coi như tại tàn bạo, cũng không dám đối với chúng ta ra tay. Bạch, nghe được câu này, tuổi trẻ giáo sư trực tiếp đứng vững, mặc dù nét mặt của hắn không có biến hóa, vẫn là bộ kia cứng ngắc khô khan dáng vẻ, nhưng trong lời nói lại lộ ra phẫn nộ, ra vẻ hiểu biết, chân lý là không cách nào chiến thắng cường quyền, bằng không thì cũng không có đốt sách chôn người tài, các ngươi làm như vậy sẽ hỏng việc. Siêu, tuổi trẻ giáo sư nói xong lời này, cũng hóa thành bạch quang từ từ tiêu tán, toàn bộ quỷ dị trong sân trường, chỉ còn lại có chuyện xấu nam một người. Chuyện xấu, chuyện xấu, chuyện xấu nam cúi đầu, chắp hai tay sau lưng, không ngừng lặp lại lấy chuyện xấu ba chữ. Vương Húc hít sâu một hơi, chủ động đi đến chuyện xấu nam trước mặt, mở miệng nói, ra vẻ hiểu biết, chân lý là không cách nào chiến thắng cường quyền, bằng không thì cũng không có đốt sách chôn người tài, các ngươi làm như vậy sẽ hỏng việc. Đúng vậy a, là sẽ hỏng việc, cha ta nói cho ta. Quỷ tinh ử cũng định đối trường học hạ thủ. Chuyện xấu nam nói xong lời này, đồng dạng hóa thành bạch quang từ từ tiêu tán. Oanh, theo người cuối cùng biến mất. Cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Vương Húc dương mắt nhìn lại, phát hiện mình đang ngồi ở một cái đại lễ đường bên trong. Chung quanh ngồi đầy mới vừa rồi bị hắn đối diện ám hiệu đồng học. Chỉ là cùng lúc trước khác biệt. Lần này, chung quanh các học sinh không tại mặt không biểu tình, mà là phảng phất sống tới đồng dạng, ngay tại thảo luận kịch liệt cái gì. Lần trước du hành hiệu quả rất tốt, chúng ta nhận được rất nhiều quyên tiền, liền liền một chút ngoại quốc phóng viên cũng bắt đầu chú ý chúng ta. Quỷ tử cũng đang chăm chú. Chúng ta cảm thấy bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Vậy thì thế nào? Chúng ta là sẽ không bỏ qua. Tuyệt sẽ không, đúng, đến kế tiếp ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta, coi như giết ngàn trăm vạn, chúng ta còn có hậu người tới, chúng ta muốn lần nữa tổ chức một lần du hành, nói cho mọi người quỷ tử chân thực diện mục, không thể bị quỷ tử hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp. Đến cuối cùng, học sinh lãnh tụ đứng tại trên giảng đài, thanh âm một cái liền vượt trên những người khác. Vương Húc ngồi tại trên ghế ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người tại cái này, chỉ có một người không có ở đây. Chuyện xấu nam đi đâu? Tìm một vòng, cũng không có tìm được chuyện xấu nam. Vương Húc có chút kỳ quái nghĩ đến, bất quá còn chờ hắn tiếp tục suy nghĩ. Tuổi trẻ giáo sư liền đứng lên, mở miệng nói, không được, cái này mấy ngày động tác của chúng ta quá lớn. Tiếp tục náo loạn, sẽ không cách nào kết thúc. Giáo sư, ta thừa nhận ngài tài học, nhưng là tại có một số việc phía trên. Người ý nghĩ Thái Bảo Trông. Học sinh lãnh tụ nói xong lời này, quay đầu nhìn về phía Vương Húc vị trí. Hỏi, Dương Thụ Nhân, cha người là hiến binh đội quan phiên dịch. Hắn có hay không đã nói với ngươi cái gì? Vương Húc một ít không hiểu thấu. Mắt nhìn người chung quanh, đập vào mắt, bạn học chung quanh nhóm, từng cái diện mục dữ tợn nhìn xem hắn, phảng phất muốn nhắm người mà phệ ác quỷ, lại nhìn, người chung quanh biểu lộ đều khôi phục, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là hỏi ý chi sắc, lại khôi phục trước đó hữu hảo bầu không khí, ta là Dương Thụ Nhân. Vương Húc nhíu mày, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Mình thình lình thành đám người trung tâm. Dương Thụ Nhân là ai? Vương Húc không biết, Bất quá liên tưởng đến biến mất chuyện xấu nam, hắn không khỏi có mấy phần suy đoán. Hẳn là, cái này bị mọi người xưng là Dương Thụ Nhân. Phụ thân là hiến binh đội quan phiên dịch người. Chính là trước đó một mực nói chuyện xấu nam. Rất có thể là như thế này. Vương Húc hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ. Chuyện xấu nam câu nói sau cùng. Nói chính là hắn phụ thân đã nói cho hắn biết. Quỷ ngừng muốn đối trường học hạ thủ. Bất quá, Vương Húc vẫn là không làm rõ ràng được. Hắn làm sao biến thành Dương Thụ Nhân? Người này có vẻ như rất trọng yếu a. Dương Thụ Nhân, cha ngươi là hiến binh đội quan phiên dịch. Hắn có hay không đã nói với ngươi cái gì? Nhìn thấy Vương Húc không phản ứng chút nào. Học sinh lãnh tụ hỏi lần nữa. Vương Húc nhíu mày, từ tin tức đi lên giảng. Dương Thụ Nhân cha hắn đã nói với hắn, quỷ đừng muốn đối trường học ra tay tin tức, thế nhưng là hắn nhìn qua địa phương huyện trí, biết vô sự kết cục cuối cùng, chẳng những tiến bộ học sinh bị quỷ tử giết, liền liền trường học cũng bị cho một mồi lửa. Làm như thế nào trả lời? Vương Húc hơi lúng túng một chút, nếu là ăn ngay nói thật, nói cho những người này quỷ tử muốn đối trường học ra tay tin tức. Những người này tám thành sẽ chạy trốn. Vậy liền cùng lịch sử tiến trình không đồng dạng. Trái lại, cái gì cũng không nói. Những này không biết nặng nhẹ các học sinh. Rất có thể tai kiếp khó thoát. Nếu như là chân chính Dương Thụ Nhân, hắn là thế nào tuyển? Vương Húc không có ngay lập tức làm ra trả lời. Ngược lại nghĩ đến Dương Thụ Nhân trên thân. Bởi vì hắn biết, lựa chọn của mình rất có thể liên quan đến sự tình phát triển. Ở trong đó, Dương Thụ Nhân tác dụng nhất định rất lớn. Lớn đến có thể thay đổi lịch sử tiến trình. Thậm chí ảnh hưởng đến khối này sân trường bí cảnh thuộc về quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.